Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 535 Dư Thành Đông. Thâm Hải thành phố ngoại ô, một gian sân golf bên trong. Một vị thần bí khách hàng bao nơi này. Đối với cái này một nhà sân golf tới nói, vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Bất quá chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì cũng không phải vấn đề. Lấy bảo trì máy vì lý do, đuổi trước đặt trước những khách nhân khác sau. Toàn bộ sân golf, loại trừ nhân viên làm việc, cũng chỉ có tới mười mấy vị thần bí khách hàng. Này mười mấy vị khách hàng, một nửa đến từ Thượng Hải, một nửa kia chính là Thâm Hải thành phố người địa phương. Nếu đúng như là đối với Internet ngành nghề có hiểu biết người, liền có thể biết, hai bên người phụ trách theo thứ tự là đầu điều CEO Lâm Hữu Đức cùng với Huawei Phó Tổng Tài Dư Thành Đông. Mặc dù thời gian cũng đến tháng 12 ban đầu, bất quá Thâm Hải thành phố nhiệt độ vẫn là dễ chịu như vậy. Một món đơn giản áo khoác liền có thể giải quyết. Lâm Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dư Thành Đông cười lớn bắt tay nói. Huawei ở quốc nội ảnh hưởng lực rất lớn. Tuy nói không làm Internet, nhưng mà mượn tự thân điện thoại di động nghiệp vụ thị trường phân ngạch. Đặc biệt là Huawei khống chế quốc nội thậm chí còn nước ngoài cao cấp thị trường. Tại Internet lĩnh vực cũng coi là rất có ảnh hưởng lực. Bất quá loại trừ ứng dụng thị trường, tại thực tế nghiệp vụ bên trong, Huawei cùng thuần túy Internet các bá chủ ở giữa cũng không gì đó hợp tác hoặc là cạnh tranh. Quan hệ chưa nói tới không tốt cũng chưa nói tới tốt, trên căn bản đều là nước vào không đáng nước. Xong, giống như không đồng hành nghiệp công ty. Bất quá, lần này đầu điều đột nhiên thông qua thứ ba phương hướng Huawei cao tầng phát ra mời. Thương thảo một món trọng đại hợp tác sự hạng. Điều này làm cho Huawei cao tầng có chút kỳ quái. Nhưng đầu điều CEO Lâm Hữu Đức tự mình đến Thâm Hải thành phố, Huawei cũng không thể coi thường. Phái tới công ty phó tổng tài Dư Thành Đông tới tiếp đãi. Địa điểm gặp mặt chính là phòng này sân golf. Đầu điều hao tốn không nhỏ đại giới bao rồi nơi này. Lại không chịu đi Huawei trụ sở chính gặp mặt. Nếu quả thật có cái gì hợp tác, khả năng cũng cần bảo mật. Lâm Hữu Đức cười nói. Nơi nào, Dư Tổng mới là thương giới tiền bối. Chúng ta đầu điều so với Huawei còn kém không ít. Bất đồng lĩnh vực, tương đối không có gì lớn ý nghĩa. Dư Thành Đông cười nói. Nghe nói các ngươi đầu điều xe điện lượng tiêu thụ rất tốt a. Cái nghề này làm rồi, nhưng chính là tiền đồ vô lượng. Chúng ta cũng là vì tìm tới một cái mới đầu gió. Bằng không, phát triển chẳng mấy chốc sẽ đến cuối. Lâm Hữu Đức nói, chùm ánh sáng xe điện nguyên bộ đủ. Cộng thêm xe hơi bản thân thiết kế cùng với tính năng đều không kém. Mà mấy năm gần đây lại vừa là xe điện thị trường bắt đầu bùng nổ tăng lượng thời khắc. Một con heo cũng có thể bay lên. Chứ đừng nói chi là đã làm tốt toàn diện chuẩn bị chùm ánh sáng rồi. Dư Thành Đông gật gật đầu nói. Các ngươi Chu Tổng xác thực rất tinh mắt. Mấy năm trước liền bắt đầu chuẩn bị nhảy ra Internet ngành nghề. Này có thể so với Alibaba, Tencent phải mạnh hơn. Bọn họ chỉ là yên lặng tại chính mình thư thích trong vòng. Không muốn nhảy ra thôi. Lâm Hữu Đức có chút khinh thường nói. Đã từng Tencent Alibaba, là Lâm Hữu Đức đám người đuổi theo mục tiêu. Bất quá bây giờ xem ra, cũng chính là chuyện như vậy thôi. Ngược lại không phải là nói đầu điều kích thước đã vượt qua rồi bọn họ. Cái này cùng kích thước cũng không có quan hệ. Vượt qua cũng tốt, thấp hơn cũng được. Một nhà cự vô phách xí nghiệp, tương lai phát triển không ở chỗ năm nay kiếm lời mấy chục tỷ. Mà là có bắt được hay không tương lai 10 năm cần phải phát sinh biến hóa lớn cục. Đầu điều đang ở toàn lực đặt tiền cuộc nguồn năng lượng mới ngành nghề. Vì thế đầu nhập nhiều tiền tiến vào sạc điện đứng xây cất. Pin cùng năng lượng mặt trời quang phục nghiên cứu. Xe điện chế tạo chờ một chút lĩnh vực. Những thứ này cộng lại tổng đầu tư cao đạt mấy trăm tỷ. Có thể nói tiêu hao đại lượng đầu điều tài nguyên. Bất quá theo chùm ánh sáng xe điện cùng với Tesla được hoan nghênh trình độ đến xem. Con đường này hiển nhiên là đúng trong tương lai. Vô luận là xây cất vẫn là xe điện chế tạo lĩnh vực. cũng sẽ cho toàn bộ đầu điều dây buộc tới khổng lồ hồi báo. Nhưng Alibaba cùng Tencent thì tại chính mình thứ thích trong vòng. Bọn họ lợi dụng tự mình ở Internet lĩnh vực địa vị bá chủ. Không ngừng lợi dụng Big Data cách tính cùng với những cái khác ngành nghề tranh đoạt ổn định thậm chí đang từ từ thu nhỏ lại dự trữ thị trường, tài chính, mua quà Internet, du hí, ăn uống, bán rau, có thể tham dự bọn họ đều tại định tham dự. Tuy nói đầu điều cũng có phương diện này nghiệp vụ, nhưng trước mắt cũng ở đây bắt đầu tiến hành muốn công nghệ cao phương diện lĩnh vực chuyển hình. Đặc biệt là chùm ánh sáng xe điện lượng tiêu thụ khả quan sau. Chu Vũ Kiệt lần nữa hạ lệnh đem trọng điểm đầu nhập trí năng người máy hạng mục. Chỗ tiêu phí tài chính lại sẽ là 10 tỷ khởi bước. Dư Thành Đông cười gật đầu nói. Toàn bộ Trung Quốc, cũng không mấy nhà nguyện ý tại khoa kỹ lĩnh vực tiến hành nghiên cứu. Chúng ta Huawei tính một nhà. Người đầu điều cũng coi như một nhà. Chỉ bất quá Tesla hiện tại đã tại Thượng Hải xây xưởng. Mas trước lớn nhất khó khăn chính là sản năng. Mà nước ta đại lượng chất lượng tốt sức lao động cùng với ổn định xe hơi sản nghiệp liên sẽ giải quyết cái vấn đề này. Một điểm này, chúng ta Chu Tổng cũng đã làm dự đoán. Bất quá chúng ta cũng suy tính. Tương lai 10 năm, xe điện thị trường bùng nổ tốc độ hội vượt qua chúng ta sản năng khuếch trương tốc độ. Hơn nữa chúng ta cùng Tesla giá cả định vị không giống nhau. Ít nhất trong vòng thời gian ngắn, chúng ta không cần lo lắng cái vấn đề này. Tương đối mà nói, quốc nội nguồn năng lượng mới xe hơi còn có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Lâm Hữu Đức cười nói, Dư Thành Đông hơi xúc động nói. Nhìn này xe điện ngành nghề cách cục rất giống năm đó điện thoại di động thông minh mới vừa lên. Thời điểm cục diện, chỉ bất quá điện thoại di động tồn tại khổng lồ thay công sản nghiệp liên. Xe hơi lại không được. Các ngươi cạnh tranh, lại trừ sáng tạo cùng thiết kế. Sinh sản một khối này cũng phải chính mình đầu tư. Cũng liền ngươi cùng Mas tương đối quả quyết. Bắt được cơ hội, những người khác hiện tại coi như vào sân cũng đã chậm mấy năm. Huawei hiện tại cục diện, có hay không tạo xe dự định? Lâm Hữu Đức hiếu kỳ hỏi. Huawei muốn tạo xe, vẫn là trên mạng đủ loại tiếng đồn. Huawei bản thân cũng một mực ở tuyển mộ xe hơi phương diện nhân tài. Chỉ bất quá lượng không phải rất lớn. Dư Thành Đông lắc đầu nói. Ta nói không tạo, Lâm Tổng ngươi có tin hay không? Thật ra ta tin không trọng yếu. Lâm Hữu Đức có chút ngạo khí nói. Xe hơi ngành nghề, chúng ta cũng không để bụng có cái khác người cạnh tranh vào sân. Bất kể là truyền thống dầu cháy xe xưởng chuyển hình, vẫn là điện thoại di động cự đầu hoặc là Internet cự đầu vào sân. Truyền thống dầu cháy xe cự đầu, hở một tí liên quan đến 1 triệu người lợi ích, nào dễ dàng như vậy chuyển hình, mà Internet cùng điện thoại di động cự đầu, cho dù tạo xe, vẫn sẽ lấy lúc trước suy nghĩ tới vận doanh. Cái này thì phạm vào sai lầm chí mạng. Apple chính là như thế. Nếu như ban đầu chịu chính mình tiêu tiền xây xưởng, hiện tại xe hơi phỏng chừng đều đã đi ra rồi. Mà không phải giống như bây giờ. Bởi vì không có tìm được thay nhà máy. Liền thiết kế đoàn đội còn chưa có bắt đầu đại quy mô tuyển mộ. Phải đợi Apple xe hơi đi ra. Phỏng chừng chùm ánh sáng đều có 4-5 cái xe hơi căn cứ sản xuất. Mà quốc nội duy nhất chịu chính mình xây xưởng Xiaomi cũng là bởi vì Chu Vũ Kiệt đề nghị. Nhưng một chiếc xe hơi tại không có cơ sở dưới tình huống từ đầu tới cuối thiết kế liền cần trên 10 tỷ nhân dân tệ, còn phải yêu cầu đầu nhập lượng lớn tiền kỳ dụng cụ, cũng cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi cùng mấy trăm gia xe hơi ngành nghề thương nghiệp cung ứng đàm phán. Những thứ này thương nghiệp cung ứng bên trong rất nhiều đều là thực lực không thua kém xe hơi công ty tồn tại. Muốn thuyết phục bọn họ cũng không dễ dàng. Chùm ánh sáng năm đó phía sau tồn tại toàn bộ đầu điều đều xài phí đi rất nhiều tinh lực. Hiện tại Xiaomi cũng giống vậy đụng phải cái vấn đề này. Xe hơi ảnh tử còn không có nhìn đến. Trên 10 tỷ liền tốn ra rồi. Mà khoảng thời gian này, NIO, Tiểu Băng chờ công ty thành công đưa ra thị trường. Chùm ánh sáng xe hơi bán nhiều. Tesla nhà máy bắt đầu xây. lại để cho thị trường coi nhẹ Xiaomi tại xe hơi lĩnh vực tương lai phát triển. Cộng thêm Xiaomi điện thoại di động tại hải ngoại phát triển không thuận. Vì vậy Xiaomi cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Hương Cảng thị trường sụt đột ngột. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.